Hàng Lập vung tay áo, một tiểu chung màu bạc đón gió cuồng trướng, hóa thành một cái cự chung, vù vù xé gió vang lớn. Một bên thả ra sóng âm màu bạc, một bên bị Hàng Lập thúc giục, hướng đỉnh đầu nữ tử áo lục đồn tới. Nếu không cách nào gần nữ tử, vậy lợi dụng ngân chung tiến hành vô hình công kích, nói không chừng lại hiệu quả. Đương nhiên, đối mặt với nữ tử áo lục với thần thông khó lường là hoa sen màu trắng, cùng đồng đăng cổ bảo không rõ trong tay. Đòn sát thủ chính thức của Hàng Lập cũng không phải là mấy cái này, mà là Ngân Nguyệt đã sớm sử dụng thổ độn thuật, lặng yên ẩn vào mặt đất. Giờ phút này, Ngân Nguyệt đã đem Tử Vân Đấu âm thầm triển khai, lấy nữ tử làm trung tâm, bố trí tại bên ngoài. Chỉ chờ nữ tử này hơi sơ sẩy một chút, sẽ đánh một kích trí mạng. Nữ tử áo lục mặc dù không biết bên trên có người mai phục, nhưng Hàng Lập đã phát động hết thảy cấm chế cùng công kích, cũng chỉ xòe tay để thanh quang lòe lòe yếu ớt phát ra, khóe miệng đổi lên nét cười lạnh. Nàng không chút hoang mang mà nhấc tay lên, dùng hai ngón tay ngọc hướng thanh đăng bắt lấy. Một đóa hoa đăng to cỡ hạt đậu di động ngang bị ngón tay kẹp lấy. Mà lúc này, bầu trời vù dao, phía dưới quang ti xanh hồng, một mạng sóng màu bạc, cơ hồ đồng thời đánh tới phụ cận bên ngoài. Nữ tử này lại không chút lo lắng, chỉ là một cái chân ngọc nhẹ nhàng điểm xuống bạch liên. Nhất thời, bạch liên bạch quang chợt lóe, bay nhanh xoay tròn. Cánh hoa bạch liên dần dần co rút lại, trong nháy mắt đem nữ tử này bảo hộ vào trong. Cấm chế biến thành vụ dao màu xanh biếc, trước hết bổ nhào vào quang mạc, không chút khách khí há mồm, một đạo vụ trụ màu xanh biếc cuồn cuộn ra khỏi miệng đánh tới bạch quang. Kết quả, cánh hoa sen bị quang mạc nhẹ nhàng đào qua, đã bị kích tan thành mây khói. Quang tì xanh hồng theo sau đánh tới, nhưng cũng bị chặn bên ngoài. Chỉ có sóng âm, từ hồ không được bạch liên cánh hoa ngăn lại, trực tiếp không có vào trong đó. Về phần hiệu quả như thế nào, nhưng lại không cách nào phán đoán. Hàng Lập thấy tình cảnh này không chút khách khí, trong tay vội bắt quyết. Thanh hồng quang tì không hề phát tác, ngược lại quấn lấy nhau, tạo thành một cái võng, đem bạch liên bao vào bên trong. Cũng trong phút chốc, bao vây một tầng vừa lại một tầng. Vụ dao cũng trống rỗng đại biến, hóa thành tảng lớn lục vụ, đem bạch liên quang tơ tầm, cũng bao phủ bên trong. Về phần ngân chung, cũng phi độn đến trên bạch liên, được Hàng Lập toàn lực thúc giục. Ngân sóng bỗng nhiên tăng lớn ba phần. Một sóng tiếp một sóng xuyên thấu qua cấm chế, tiến công áo lục nữ tử. Trong nhất thời, phảng phất áo lục nữ tử trong bạch liên bị chế trụ. Nhưng Hàng Lập thấy vậy, sắc mặt không có vui mừng, ngược lại cau mày. Phảng phất cái mà Hàng Lập lo lắng cũng không phải là không có. Nguyên bổn, bạch liên đóng chặt co rút, chỉ hơn trường, không chút dấu hiệu đã tự bung ra. Một mảnh bạch liên màu trắng giống như một lưỡi dao sắc bén, chỉ là nhẹ chuyển vài vòng. Lục vụ quang ti bên ngoài đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hàng Lập thấy vậy, sắc mặt u ám. Mà nữ tử áo lục đứng ở trung tâm bạch liên, trên mặt không buồn không vui. Một tay nâng đồng đăng, tay kia thì đang cầm cái nhìn như đăng hoa màu xanh bình thường, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập, ánh mắt đột nhiên rời xuống đỉnh cự chung màu bạc đang ở bên ngoài. Nó phóng thích sóng âm, vừa lúc đem nữ tử giữ lại. Đôi mắt đẹp lạnh sắc chợt lóe, nàng đột nhiên khoác tay, đem thanh đăng hoa đưa đến miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi một cái. Phì một tiếng, đăng hoa khẽ rung chợt lóe, lướt qua bàn tay nữ tử biến mất dạng. Sau một khắc, cự chung màu bạc bị một cái quần cầu màu xanh quỷ dị bao vào bên trong. Nữ tử thấy vậy, trong miệng lẩm bẩm, ngân chung mặt ngoài liền bốc cháy một màn ma diễm không biết tên. Ngân chung gào thét một tiếng, bộc phát ra chói mắt ngân mang, nhưng trong nháy mắt công phu, ngân chung đã bị ngân diễm hòa tan. Màu xanh hào quang theo sau từ nghiền nát, biến mất vô ảnh vô tung. Chứng kiến cổ bảo bị hủy, Hàng Lập sắc mặt có chút trắng bệch. Mà lúc này, áo lục nữ tử duỗi tay, vừa lại từ đồng đăng thuần thục tháo xuống một quả đăng hoa màu xanh. Sau đó không có hảo ý, liếc mắt nhìn Hàng Lập. Hàng Lập trong lòng kêu thầm không ổn, không chút nghỉ ngợi. Sau lưng, phòng lôi sĩ mở ra, tiếng sấm xé gió vang lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nữ tử thấy tình hình như vậy, cũng không thèm để ý, vẫn đem thanh đăng hoa xoa bóp, môi anh đào hé ra, phun ra linh khí. Đang lúc này, nữ tử tự quan chớp động, hé ra một cái lưới chừng hơn 10 trượng màu tím, hướng trên mặt đất hiện ra. Ngay lúc nữ tử sửng sốt, trong tiếng cười nhẹ của nữ tử, tự vọng với thế đánh không kịp bưng tay, đem nữ tử giữ lại. Đạo hữu, một khi đã thích chơi lửa như vậy, không bằng nếm thử tự vận đấu, ngọc dương chân hỏa tư vị như thế nào? Một thiếu phụ tươi đẹp,